Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian, không gian dường như đều dừng lại. Trong thế giới của Hạ Giao và Diệp Chí Viễn, dường như chỉ có sự tồn tại của hai người. Trái tim non nớt, thơ ngây của cô không thể nào chịu được sự dày vò. Chí Viễn nhìn Hạ Giao, mình không đùa, Giao Giao, mình thực sự rất thích cậu. Hạ Giao hỏi với vẻ nghi ngờ, cậu thực không đùa chứ? Chí Viễn nắm lấy tay của Hạ Giao, đặt lên ngực mình, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Em gái nắn răng, cậu có nghe thấy trái tim mình đang đập rộn ràng, mãnh liệt vì cậu không? Mình thích cậu, thực sự rất thích cậu. Hạ Giao dao động, thực sự dao động. Cho dù Chí Viễn thích cô thật hay giả vờ, thì cô cũng đều muốn nói với Diệp Chí Viễn. An Hạ Giao thực lòng, rất thích Diệp Chí Viễn. Chí Viễn thấy Hạ Giao không có phản ứng gì đặc biệt, bèn chớp lấy cơ hội, kéo ngay An Hạ Giao vào lòng. Không do dự, đặt lên trán cô một nụ hôn. Em gái nắn răng, mình thích cậu, hãy làm bạn gái của mình, được không? Hạ Giao chìm ngập trong niềm vui sướng điên cuồng. Niềm hạnh phúc nhất trên đời chính là được người mình thương. Niềm hạnh phúc nhất trên đời chính là được người mình thầm thương trộm nhớ đáp lại. Cũng chỉ là việc người mà bạn yêu thầm nhớ trộm thương cũng yêu lại bạn, hơn nữa còn thổ lộ tình cảm đó với bạn và theo đuổi bạn, đúng không? Ngước đôi mắt đen long lanh nhìn Diệp Chí Viễn, An Hạ Giao nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Chí Viễn, thực ra mình rất thích bạn. Khuôn mặt Diệp Chí Viễn bất giác nở ra, nói với Hạ Giao, mình thích cậu, cậu thích mình, vậy thì mình nghĩ chúng ta có thể thử yêu nhau rồi. Chống ngực Hạ Giao đập loạn xạ, mặt cô đỏ bừng lên, thẹn thùng gật đầu và nói, ừ, có thể. Chí Viễn ôm chặt An Hạ Giao vào lòng, áp vai vào bờ vai bé nhỏ của cô, cảm nhận niềm hạnh phúc vô bờ. Sự từ bỏ dũng cảm. Trong trường cấm học sinh yêu đương, Chí Viễn lại công khai theo đuổi Hạ Giao một cách rầm rĩ, khiến cả trường cứ xôn xao cả lên, đâu đâu cũng thấy lời đồn. Thầy cô vì xì xầm, có những người đã gặp riêng Hạ Giao để nói chuyện và bảo ban cô. Mặc dù Hạ Giao là một đứa bé ngoan, một học sinh ưu tú, nhưng một khi đã xác định một công việc nào đó, thì sẽ không bao giờ lùi bước trước cái nhìn hay những lời bàn luận của người khác, để tránh cho sự việc trở nên lớn hơn và khiến cho mẹ phải lo lắng. Từ đó tìm cách ngăn cấm, nên bề ngoài thì cô tỏ ra ngoan ngoãn, nói với thầy cô là không có chuyện gì, sẽ không cặp kè với Diệp Chí Viễn, thậm chí còn tránh gặp mặt, không dám ngồi cùng bàn. Nhưng thực ra cô và Chí Viễn vẫn gắn bó với nhau như kèo với sơn. Chí Viễn tuy ngang ngạnh cứng đầu, nhưng một khi đã bắt đầu yêu thì lại rất thật thà. Để bảo vệ cho cô bé ngoan, học sinh ưu tú Hạ Giao không bị mọi người bàn tán và công kích, không bị thầy cô mời lên hay gây khó khăn, cậu đã thận trọng giấu kín mối tình niên thiếu, ngầm che chở cho cô bằng cách riêng của mình. Cậu đã thu hút mọi sự chú ý về mình. Rất nhanh sau đó, tin tức về chuyện Diệp Chí Viễn theo đuổi Hoa Khôi lớp bên cạnh một lần nữa lại gây xôn xao cả trường. Còn câu chuyện theo đuổi Hạ Giao rất nhanh chóng trở thành quá khứ. Mọi người cũng coi đó là chuyện đùa khi dỗ dãi phải cho qua. Chỉ có hai người trong cuộc âm thầm là Hạ Giao và Diệp Chí Viễn mới biết rõ và lặng lẽ nhấm nháp mùi vị hạnh phúc của tình yêu. Hai người không còn ngồi chung bàn nữa, Chí Viễn đang ngồi cùng lớp trường có thành tích học tập tốt như Hạ Giao. Sự tiếp xúc giữa hai người vì thế ít hơn hẳn. Lớp trường bị chinh phục bởi sức hấp dẫn đặc biệt của Chí Viễn đã giữ kín chuyện của họ và sẵn sàng trở thành sợi dây kết nối giữa hai con người, thường xuyên chuyển những mẫu giấy, trao đổi hay là đồ vật gì đó cho họ. Hạ Giao nắm mẩu giấy nhỏ mà lớp trưởng vừa chuyển cho cô, thầm mỉm cười trước việc làm rất biết ý của Diệp Chí Viễn, rồi đặt mẩu giấy ấy vào trong cuốn vở, lén mở ra xem. Đó là hình của thần tình yêu Cupid, bên trên vẽ hai trái tim màu đỏ nối liền với nhau, cùng với cái tên ngốc điểm không và em gái niềng răng rất bay bướm. An Hạ Giao khẽ mỉm cười, trong lòng cô vô cùng hạnh phúc. Hạ Giao nghĩ một lát, lập tức trả lời Diệp Chí Viễn một câu. Xin hỏi thế gian tình là gì mà lại khiến người ta suốt đời sống chết bên nhau? Chí Viễn nắm lấy mẩu giấy, mặt rất vui, rồi là một động tác truyền tay về Hạ Giao, ý nói, mình yêu cậu. Hạ Giao đỏ bừng mặt, nhưng lại vẫn đáp Chí Viễn bằng một động tác mang thông điệp, mình cũng yêu cậu. Cử chỉ thân thiết của hai người khiến lớp trưởng chỉ còn biết dậm chân đấm ngực vì thèm muốn. Hai người đừng có tỏ ra ngọt ngào như thế có được không? Cô nói với vẻ vô cùng ghen tị. Hạ Giao mỉm cười rất ngọt ngào. Còn Lộ Ngữ Nhụy lạnh lùng như tảng băng, mắt ánh lên một vẻ rất lạnh lùng, khiến ai nhìn thấy cũng phát sợ run người. Tan học, Diệp Chí Viễn cùng một nhóm bạn nam trong lớp chơi bóng ở sân vận động, Hạ Giao xem một lúc rồi mới đến căng tin mua nước cho cậu với vẻ rất quan tâm. Khi cô cầm hai chai nước định quay về sân vận động thì có ba nữ sinh bước ra chặn đường Hạ Giao. Ba cô nữ sinh này đều rất cao, trông có vẻ không phải là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net